Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, 299 đánh nghiêng lu dấm, máy liên lạc nặng nề mà ngã trên mặt đất, bang, một tiếng giòn vang, trực tiếp, chia 5 xẻ 7, Triệu Càn Khôn duỗi tay trống rỗng một chảo, một quả đầu ngón tay đại chip từ mảnh nhỏ trung bay ra tới. Rơi vào trong tay hắn. Sau đó hắn từ ngăn kéo một lần nữa tìm ra một cái tân máy liên lạc. Mở ra sau xác, thay đổi rớt chip sau, là có thể đủ cùng nguyên lai máy liên lạc giống nhau. Đem lăn lộn tốt máy liên lạc ném ở một bên. Triệu Càn Khôn trong tay đột nhiên xuất hiện một chương ảnh chụp. Đó là một chương tốt nghiệp chiếu. Ảnh chụp một nam một nữ ăn mặc học sĩ phục nhìn màn ảnh. Nam bộ dáng thực bình thường. Vóc dáng cùng bên cạnh nữ sinh không sai biệt lắm. Cười đến lại đặc biệt sáng lạn. Nhìn kỹ còn có chút ngượng ngùng cùng cục xúc. Bên cạnh nữ sinh tắc lớn lên thật xinh đẹp trên mặt mang theo nhàn nhạt cười. Tự nhiên hào phóng. Kia nữ sinh không phải người khác. Đúng là Phương Vũ Hân. Chỉ là cùng nàng hiện tại bộ dáng so sánh với trên ảnh chụp nàng muốn có vẻ ngây ngô non nớt chút. Triệu Càn Khôn ánh mắt thâm trầm mà nhìn ảnh chụp, ngón cái ở Phương Vũ Hân tươi cười thượng nhẹ nhàng cọ qua. Sau đó, hắn nhìn trên ảnh chụp đã từng chính mình, kia xấu xí mà tự ti bộ dáng làm hắn căm thù đến tận xương tủy. Hắn đã từng vô số lần tưởng hủy hoại này bức ảnh. Lại trước sau luyến tiếc, này bức ảnh ký lục hắn đã từng ngây ngô 5 tháng. Cũng ký lục hạ hắn vô tật mà chết lần đầu tiên yêu thơ money mặc dù hắn hiện tại đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, có cao nhân nhất đẳng thân phận, thao túng vô số người sinh tử, bên người cũng có đủ loại kiểu dáng nữ nhân. Nhưng là đã từng rung động, hắn trước sau vô pháp quên. Nhà hắn ở một cái hẻo lánh tiểu sơn thôn, điều kiện thật không tốt. Hắn là liều mạng mới khảo vào bối thị đại học. Vừa đến bối thị ngày đó, hắn cơ hồ bị trước mắt cái này phồn hoa thành phố lớn hoảng hoa đôi mắt. Nhìn đến trang điểm thời thượng đồng học, hắn trong lòng càng thêm tự ti. Quả thực hận không thể đào cái khe đất chui vào đi. Đưa tin cùng ngày bởi vì người quá nhiều. Trong trường học thập phần chen chúc, hắn không cẩn thận đụng vào một cái chắt đuôi ngựa nữ sinh. Kia nữ sinh ăn mặc rất thời thượng. Hắn liền tính là không hiểu trang phục, cũng nhìn ra được tới trên người nàng quần áo giá trị xa xỉ. Lúc ấy hắn ở trong lòng tưởng, người này khẳng định là cái phú nhị đại. Hắn trong lòng có chút hụt hẫng, cảm thấy trời cao thật sự không công bằng. Có người phấn đấu cả đời cái gì đều không chiếm được. Có người lại từ sinh ra bắt đầu liền có được người khác tha thiết ước mơ hết thảy. Bất quá hắn vẫn là xin lỗi, liền sợ chọc phải không nên dây vào người. Kết quả kia nữ sinh quay đầu lại sau, hắn mới phát hiện kia nữ sinh lớn lên đặc biệt xinh đẹp. So với hắn ở TV thượng gặp qua những cái đó minh tinh đều còn muốn xinh đẹp. Hơn nữa trên mặt chưa thi son phấn, làn da trong trắng lộ hồng, tóc đen nhánh tỏa sáng, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Thoạt nhìn đặc biệt thanh thuần đặc biệt thân thiết. Lúc ấy hắn liền nhịn không được có chút xem ngây người. Trong lòng ý tưởng cũng biến thành, này nữ sinh thật không sai, không chỉ có sinh ra thật dài đến xinh đẹp, khí chất thanh thuần tính cách còn hảo, quả thực chính là nam nhân trong lòng nữ thần. Kết quả chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, nữ sinh đã không thấy, hắn hoảng hốt nhớ rõ nàng tựa hồ nói câu không có việc gì, thanh âm trong trẻo. Hơi hơi có chút ngọt, chính là từ khi đó bắt đầu, hắn liền đem cái này nữ sinh ghi tạc trong lòng. Nguyên bản hắn còn tiếc nuối không có tới đến vội hỏi nàng tên. Sau lại mới phát hiện nàng cùng chính mình đọc chính là cùng cái hệ. Hơn nữa vẫn là bọn họ hệ hệ hoa. Tên gọi Phương Vũ Hân. Lúc sau đó là dài dòng yêu thơ money lúc ấy thích nàng người rất nhiều. Chính là sở hữu thổ lộ người toàn bộ bị nàng cự tuyệt. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút mừng thầm. Thậm chí mộng tưởng đối phương sẽ thích chính mình. Nhưng mà, liền ở hắn rốt cuộc lấy hết can đảm chuẩn bị thổ lộ thời điểm. Hắn lại nghe nói nàng đã có bạn trai. Từ đó về sau, hắn liền cố tình lảng tránh Phương Vũ Hân. Liền lời nói cũng không dám cùng nàng nói. Mỗi lần xa xa nhìn nàng cười gọi điện thoại, đều sẽ nhịn không được suy đoán di động người có phải hay không nàng bạn trai. Sau đó ghen ghét đến phát cuồng, một lòng càng thêm chua xót. Thẳng đến tốt nghiệp thời điểm, bọn họ hệ thống một phách tốt nghiệp chiếu, hắn mới rốt cuộc lấy hết can đảm đi đến nàng trước mặt, thỉnh cầu cùng nàng chụp ảnh chung. Này bức ảnh chính là lúc ấy lưu lại. Hắn nguyên bản còn tưởng chụp càng nhiều. Đáng tiếc lúc ấy tìm nàng chụp ảnh chung người quá nhiều. Hắn chỉ thỉnh người chụp đến này một chương. Hiện giờ lại nhìn này bức ảnh. Hắn bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi máy liên lạc chung truyền ra tới thanh âm đặc biệt xa lạ. Thanh âm kia nghe thực lãnh. Còn có không chút nào che giấu châm chọc cùng khinh thường. Căn bản không phải Phương Vũ Hân hẳn là có. Hắn trong trí nhớ Phương Vũ Hân chưa bao giờ là cái dạng này. Nghĩ đến đây, Triệu Càn Khôn đột nhiên tạp hướng mặt bàn. Tốt nhất hoa lê bàn gỗ trực tiếp bị hắn tạp đến dập nát. Hắn híp híp mắt, bàn tay vừa lật, lòng bàn tay liền xuất hiện một quả màu đen viên viên. Nó chỉ có hạt mè viên lớn nhỏ. Chợt vừa thấy giống như là nào đó thực vật hạt giống. Chính là ngay sau đó, nó bỗng nhiên mở ra một đôi cánh, lặng yên không một tiếng động mà bay đi ra ngoài. Hơn nữa tốc độ mau đến kinh người. Triệu Càn Khôn thấy nó bay đi, lúc này mới đắc ý mà nở nụ cười. Hắn đảo muốn nhìn, 3 năm không thấy, Phương Vũ Hân biến thành bộ dáng gì. Tưởng tượng đến Phương Vũ Hân thế nhưng cùng Bạch Gia Bạch Diệp quan hệ phỉ thiện. Sắc mặt của hắn liền trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá, liền tính hắn không ra tay. Bạch Diệp chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua Bạch Diệp. Hắn liền chờ xem kịch vui. Phương Vũ Hân vừa mới cắt đứt trò chuyện. Phương Vũ Dương thanh âm liền vang lên. Hắn cau mày, khó hiểu mà nói. Hân hân, cái này Triệu Càn Khôn như thế nào sẽ tự mình liên hệ ngươi? Chuyện này quá kỳ quặc, Phương Vũ Hân cũng cảm thấy chuyện này cổ quái thật sự. Theo lý thuyết Triệu Càn Khôn thân là Càn Khôn Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Không nói công việc bận rộn, thân phận của hắn bãi tại nơi đó. Tự mình liên hệ Phương Vũ Hân liền có vẻ có chút hạ mình hàng quý. Rốt cuộc Phương Vũ Hân chỉ là cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Như vậy nhị cấp mộc hệ dị năng giả Càn Khôn Dòng binh đoàn đã có được 6 cá nhân. Phương Vũ Hân liền có vẻ có chút không quan trọng gì. Còn chưa tới làm Triệu Càn Khôn như vậy đại Dòng binh đoàn đoàn trưởng coi trọng trình độ. Càn Khôn Dòng binh đoàn thế thực mãnh, thực lực hùng hậu. Nhưng không giống như là khúc gia như vậy, ở vào một cái xấu hổ địa vị, nhu cầu cấp bách Phương Vũ Hân như vậy nhị cấp mộc hệ dị năng giả tới tăng lên thực lực của chính mình. Triệu Càn Khôn làm như vậy, liền có vẻ quá mức khác thường, thật sự làm người hoài nghi. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ hỏi, ca, ngươi đối cái này Triệu Càn Khôn biết nhiều ít. Ngươi cảm thấy hắn vì cái gì sẽ tự mình liên hệ ta? Nàng này vừa nói, Phương Vũ Dương liền bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Sắc mặt tức khắc trở nên dị thường khó coi. Phương Vũ Hân có chút lo lắng. Ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Phương Vũ Dương đích xác nhớ tới một việc. Triệu Càn Khôn tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng là thập phần phong lưu. Bên người nữ nhân mập ốm cao thấp tắc có đặc điểm. Chỉ cần là lớn lên xinh đẹp nữ nhân, hắn cơ hồ ai đến cũng không cự tuyệt. Vừa rồi Triệu Càn Khôn yêu cầu Phương Vũ Hân mở ra video, rõ ràng chính là muốn nhìn nàng bộ dáng. Phương Vũ Dương tưởng tượng đến Triệu Càn Khôn người như vậy, thế nhưng muốn đánh hắn bảo bối muội muội chủ ý, tức khắc cảm thấy ghê tởm không thôi. Sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cũng đều nghe qua Triệu Càn Khôn sự, lúc này cũng đều nghĩ tới, sắc mặt đồng dạng xú đến dọa người. Bạch Khiêm Khiêm dù sao cũng là tiểu hài tử, mặc dù hắn trở lại Bối thị đã có chút nhật tử, loại chuyện này lại sẽ không có người nói cho hắn. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn biết Triệu Càn Khôn đối Phương Vũ Hân lòng mang ý xấu. Vừa rồi Triệu Càn Khôn nói hắn cũng nghe thấy, đối người này tự nhiên là chán ghét không thôi. Lúc này hắn lại thấy Phương Cẩm Đường đám người sắc mặt đều rất khó xem, hắn trong lòng liền càng chán ghét Triệu Càn Khôn. Vì thế liền ở Phương Vũ Hân dò hỏi Phương Vũ Dương rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm, Bạch Khiêm Khiêm lấy cớ tượng WC đi vào sau, liền click mở máy liên lạc, biên một cái thật dài tin nhắn, đem Triệu Càn Khôn tìm Phương Vũ Hân sự nói cho Bạch Diệp. Bên kia, Bạch Diệp đang ở nghe Lưu Thủ Thủ hạ hội báo Bối thị căn cứ kỹ càng tỉ mỉ tình huống, để ứng đối kế tiếp khả năng phát sinh các loại tình huống. Trong phòng thực ân tĩnh, chỉ có Bạch Diệp thủ hạ hội báo thanh âm đi, cho nên máy liên lạc vừa mới một vang, Bạch Diệp liền nghe thấy được. Hắn chạy nhanh xem qua đi, trong lòng có chút chờ mong sẽ là Phương Vũ Hân. Kết quả vừa thấy màn hình, biểu hiện lại là Bạch Khiêm Khiêm tên. Hắn tức khắc miệng một nhấp, trên mặt còn không có hoàn toàn dơ lên tới tươi cười cứ như vậy chết non, một lần nữa biến thành một chương diện than mặt. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy Bạch Khiêm Khiêm hẳn là có chuyện gì muốn nói với hắn, liền click mở tin nhắn. Vừa thấy nội dung, sắc mặt của hắn hoàn toàn đen. Triệu Càn Khôn tìm Phương Vũ Hân làm gì? Khẳng định không có hảo tâm. Hắn liền biết, một khi Phương Vũ Hân đi vào Bối thị, khẳng định sẽ đưa tới các loại ong bướm. Chính là hắn không nghĩ tới, bọn họ tiến vào Bối thị căn cứ mới không đến 2 cái giờ thời gian, Triệu Càn Khôn cũng đã tìm tới Phương Vũ Hân. Nghĩ đến Triệu Càn Khôn khả năng mục đích, Bạch Diệp sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh băng. Đứng ở hắn đối diện thủ hạ là cái ngạnh lãng cao vóc dáng, lúc này lại đột nhiên xúc nổi lên cổ, ánh mắt kinh sợ mà nhìn Bạch Diệp, hoàn toàn bị hắn phóng xuất ra khí thế cấp kinh sợ ở. Cao vóc dáng trong lòng thực khổ bức, hắn thật cẩn thận mà hồi ức một chút, cảm thấy chính mình vừa mới hẳn là chưa nói sai nói cái gì. Như vậy Bạch Diệp tức giận nguyên nhân chính là, hắn theo bản năng chiều Bạch Diệp trên cổ tay máy liên lạc nhìn lại. Đáng tiếc cách đến xa, hơn nữa máy liên lạc màn hình trải qua đặc thù xử lý, có thể phòng ngừa người khác rình coi, cho nên hắn chỉ có thể thấy đen như mực một mảnh, căn bản nhìn không thấy trên màn hình biểu hiện chính là cái gì. Cao vóc dáng trộm nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, yêu yêu, đọc sách, vkvkvkv hỏi dò, lão đại, ngươi không sao chứ, là xảy ra chuyện gì sao? Cao vóc dáng thực lo lắng. Bạch Diệp sắc mặt khó coi như vậy, Có thể nghĩ sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Không xong, nên không phải là Trần Tư bọn họ đã xảy ra chuyện đi. Đúng lúc này, Bạch Diệp lạnh băng ánh mắt đột nhiên chiều hắn xem ra. Đồng thời ngữ khí lạnh lẽo hỏi, ngươi vừa mới nói, Triệu Càn Khôn thích mỹ nữ, cao vóc dáng, không biết Bạch Diệp vì cái gì sẽ hỏi cái này. Nhưng vẫn là gật gật đầu, còn cố ý bổ sung nói, Triệu Càn Khôn người này thực lực rất mạnh, chính là dã tâm quá lớn. Hơn nữa nhưng phàm là mỹ nữ hắn đều ai đến cũng không cự tuyệt. Bên người mập ốm cao thấp dưỡng không ít. Lão đại, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi hắn tới? Hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Bạch Diệp. Này vừa thấy, hắn liền phát hiện Bạch Diệp sắc mặt đã hoàn toàn đen. Cặp mắt kia như là ở ấp ủ cái gì gió lốc. Trên người càng là tản mát ra một loại phảng phất có thể phá hủy hết thảy cường đại khí thế. Cao vóc dáng nghĩ đến phía trước nghe được tin tức, lại kết hợp Bạch Diệp lúc này trạng huống, trong lòng tức khắc có suy đoán, chẳng lẽ nói, chưa xong còn tiếp, hết chương.